Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Hắc Giao. Nhìn lấy những cưỡi đó lấy Hắc Long lập tức bạo sông mà đến hơn 10 tên Hắc Long bọn thủ vệ. Chung quanh người đi đường sớm đã bị dọa đến lui đến xa xa. Tuy nhiên ở đây mỗi người đều có nhất định vũ lực giá trị. Nhưng là so với Hắc Long thủ vệ, đặc biệt là này Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu đến nhưng khác biệt rất xa, bọn họ có thể không nguyện ý cuốn vào trận này tai bay vạ gió bên trong. Nhìn lấy đối mặt mười mấy tên Hắc Long thủ vệ tấn công mà không nhúc nhích tí nào Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một vòng kinh ngạc chi sắc đến. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong không thể nghi ngờ là muốn ngạnh kháng cái này Hắc Long bọn thủ vệ tấn công. Sắc bén kia Hắc Long bội kiếm dưới ánh mặt trời chiết xạ chướng mắt quang mang đến. Lắc người nhãn cầu, nháy mắt sau đó chính là muốn đem Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất chém thành hai nửa. Này Tiểu Nhật Bản Nhi giao cho ta, người khác giao cho ngươi. Nhìn lấy này bạo sông mà đến Hắc Long bọn thủ vệ, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, chậm chậm mở miệng nói, không có vấn đề. Vương Tiểu Xuất cười gật gật đầu, đại gia ta thích nhất cũng là loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống, tại mấy tên Hắc Long thủ vệ cường công tấn công mà đến trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất cả người giống như một con báo săn đồng dạng bỗng nhiên hướng về phía trước bất ngờ mà ra. Nháy mắt sau đó, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Ngao, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Hắc Long mã chỉ bên trong dài phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn ne tê truyền ra. Tại mọi người rung động dưới ánh mắt, Vương Tiểu Xuất đùi phải mang theo cường đại đá ngang chi lực, hung hăng quất vào này dẫn đầu đối hắn đánh tới Hắc Long lập tức. Lực lượng cường đại bạo phát. Hắc Long lập tức trực tiếp tại mọi người này kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở hậu phương Hắc Long mã quần bên trong. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trừ này Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu cưỡi Hắc Long lập tức bên ngoài. Sở hữu Hắc Long lập tức đều bị đụng đổ. Cưỡi tại Hắc Long lập tức Hắc Long bọn thủ vệ thì là hung hăng ngã xuống đất bên trên. Rung động không khỏi, ô ô. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Lam Phong đồng dạng là động thủ. Tại này Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu cầm trong tay Nhật Bản võ sĩ, đao nổi giận chém xuống trong nháy mắt. Lam Phong thân thể giống như đại bằng triển xí nhảy lên một cái. Bay lên cao hơn 3 mét, hắn đùi phải mang theo hoành tảo thiên quân chi thế hung hăng đối Matsumoto hạ lưu đầu rút đi. Sắc bén đá ngang rút ra đánh chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Bát giác, thấy thế, này Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi đến. Trong tay Nhật Bản võ sĩ, đao nhanh như thiểm điện đối Lam Phong hướng về hắn rút tới đùi phải chém tới. Đinh, đối mặt Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu dạng này phản kích, Lam Phong căn bản liền không có chút nào trốn tránh ý vị. Tại mọi người này vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong đá ngang trực tiếp quất vào Nhật Bản võ sĩ, trên đao, tới tướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Một màn này, khiến cho đến mọi người chung quanh ngạc nhiên, càng là làm cho này Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Gia hỏa này chân không phải là bị chính mình cái này nhiễm vô số người hoa máu tươi Nhật Bản võ sĩ đao cho chặt đứt à? Thế nhưng là, vì cái gì lại bị ngăn cản được? Chẳng lẽ lại gia hỏa này đùi phải đi qua cải tiến? Răng rắc, thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền không có cấp cho Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu cái này đáng giận tiểu Nhật Bản Nhi mảy may qua suy nghĩ đáp án thời gian. Hắn đùi phải bỗng nhiên phát lực. Nháy mắt sau đó, đao kiếm đứt gãy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt, Matsumoto hạ lưu Nhật Bản võ sĩ, đao trực tiếp bị Lam Phong đá ngang cho đánh gãy. Sau đó Lam Phong đùi phải thì làm mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt ta thế không giảm đĩa. Quất vào Matsumoto hạ lưu trên cổ. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cường đại Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu cả người giống như một quả như đạn pháo bay ngược. Mà ra, hung hăng nện ở này cứng rắn vô cùng trên tường thành. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Sau đó, Matsumoto hạ lưu thân thể theo vách tường chậm rãi từ trên tường thành trượt xuống mà xuống. Vừa ngã xuống mặt đất bên trên, giống như một đầu như chó chết, hấp hối, không biết sống chết, bạch, mà Lam Phong thân thể thì là vững vàng rơi lúc trước Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu chỗ. Cưỡi Hắc Long lập tức, bất luận là Hắc Long thủ vệ vẫn là Hắc Long đội trưởng đều bị Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất một chiêu giải quyết, cái này bưu hãn trực tiếp. Đơn giản bạo lực một màn rung động thật sâu đến chung quanh tất cả mọi người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hai cái này mới vừa tới thanh niên vậy mà lại cường đại như thế. Mà bưu hãn, bát giác, khụ khụ, chấm ngoặc kép, này Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu miệng bên trong không ngừng mà khục lấy máu tươi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bát giác. Nghe được này tiểu Nhật Bản nhi Matsumoto hạ lưu giận mắng. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Ánh mắt từ bị Vương Tiểu Xuất đánh bại Hắc Long bọn thủ vệ trên thân đảo qua. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong các ngươi, người nào đem này tiểu Nhật Bản nhi giết cho ta, người nào liền có thể sống. Bát cách nha lộ, giết cho ta cái này hỗn trướng. Nghe vậy. Này Matsumoto hạ lưu chỉ Lam Phong, đối Hắc Long bọn thủ vệ tức giận quát, thế nhưng là, Hắc Long bọn thủ vệ lại là căn bản liền không có nghe theo cái này Matsumoto hạ lưu lời nói, mà chính là nắm chặt trong tay Hắc Long bội kiếm nhanh như thiểm điện hướng về kia tiểu Nhật Bản. Nguyên bản Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu phóng đi, thấy thế. Phẫn tiếng mắng chửi làm theo là từ nhỏ Nhật Bản nhi Matsumoto hạ lưu miệng bên trong truyền ra. Bát giác, bát cách nha lộ, các ngươi bọn này, chấm ngoặc kép, xùy lạp, chấm ngoặc kép, tiểu Nhật Bản Matsumoto hạ lưu lời nói vẫn chưa nói xong. Liền im bặt mà dừng. 11 thanh sắc bén Hắc Long bội kiếm chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng thân thể của hắn. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu chết. Chết tại hắn cấp dưới trong tay. Bị 11 tên Hắc Long thủ vệ dùng Hắc Long bội kiếm đồng thời xuyên thủng hắn thân thể. Đại lượng huyết dịch từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Hiện trường tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn chỗ rung động thật sâu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập khó mà che giấu hãi nhiên cùng hoảng sợ. Gia hỏa này cũng là một cái khát máu ma quỷ, quá mức huyết tinh tàn bạo, dù là ngươi là bọn họ cấp trên, một khi ngươi mất đi lực lượng, tại sinh mệnh trước mặt, bọn họ cấp dưới liền không chút do dự sẽ đem chi chảm giết. Tham kiến Hắc Long đội trưởng đại nhân, 11 tên Hắc Long thủ vệ đi đến Lam Phong trước mặt một chân quỳ xuống, mang theo nồng đậm cuồng nhiệt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam Phong đánh bại Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu. Tại những này Hắc Long thủ vệ trong mắt bọn họ chính là cường giả. Thay thế Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu vị trí, liền trở thành Hắc Long đội trưởng, hưởng thụ tôn kính. Đây chính là phía Tây Hắc Ám thế giới. Mạnh được yếu thua luật dừng. Không có phức tạp như vậy trình tự. Vẻn vẹn thực lực là vua. Người cường đại, liền được người tôn kính. Được người kính ngưỡng, người nhỏ yếu, liền bị người khi nhục, thậm chí tử vong, chỉ là một cái Hắc Long đội trưởng mà thôi. Ta có thể không có chút nào hứng thú. Ta nói, để Hắc Giao lăn ra nghênh tiếp ta. Nhìn trước mắt một chân quỳ xuống 11 tên Hắc Long thủ vệ. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì đường. Đại nhân yên tâm, ta lập tức giúp ngài thông chi Hắc Giao thống lĩnh. Một tên Hắc Long thủ vệ một mặt cung kính nói ra. Sau đó cái này Hắc Long thủ vệ liền kết nối thông tin đồng hồ liên hệ tới. Dưới tường thành, trước đó bị Lam Phong kích thương tên kia Hắc Long thủ vệ ngơ ngác nhìn Lam Phong tấm kia tràn ngập hình dáng khuôn mặt, trong óc không ngừng mà cùng 5 năm trước này ở cửa thành bị Hắc Long thủ vệ trào phúng trêu đùa. Cuối cùng chém giết Hắc Long thủ vệ. Vung câu tiếp theo, hoa hạ người. Người người như rồng, người thanh niên kia khuôn mặt từ từ trọng chồng lên nhau. Trong lòng tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Hắn là 5 năm trước cái kia giết vô số Hắc Long thủ vệ. Đem chọn cái Hắc Long thành quấy đến long trời lỡ đất. Bị vô số thế lực truy sát truy nã hoa hạ thanh niên. Bây giờ thời gian qua đi 5 năm. Hắn lần nữa trở về. Lần này, hắn là trở về tính sổ sách báo thù a. Giờ khắc này, cái này Hắc Long thủ vệ rung động trong lòng là thế nào cũng không che giấu được. Phải biết 5 năm trước chính là bởi vì người thanh niên này xuất hiện đem Hắc Long thành quấy đến. Long trời lỡ đất, sau cùng Hắc Long thành sở hữu thế lực vừa rồi liên hợp lại cùng nhau hình thành một cỗ cường đại. Chiến đấu lực muốn đồ đem người thanh niên này vây giết. Thế nhưng là cuối cùng người thanh niên này lại là tại một vị thần bí nữ tử che chở cho thong dong. Rời đi, bây giờ Hắc Long thành mặc dù so với 5 năm trước đến mạnh hơn rất nhiều. Càng là có 3 vị 108 thần vệ trên bảng thần vệ đại nhân tọa trấn. Nhưng là cái này Hắc Long thủ vệ trực giác lại là nói cho hắn biết. Cho dù là này 3 tên thực lực cường đại thần vệ cũng ngăn cản không trước mắt cái này ung dung. Không vội nam nhân, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, liền ở tên này Hắc Long thủ vệ tâm thần động dao động thời điểm. Tiếng vó ngựa lại là từ nội thành trung tâm đường đi truyền đến. Ngay sau đó 3 tên cưỡi kích cỡ càng thêm cự đại Hắc Long lập tức. Lộ ra cực kỳ anh tuấn uy vũ nam tử thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Hắc Long lập tức, Hắc Long thành đặc biệt sản phẩm một trong. Hình thể so với phổ thông mã thất phải lớn hơn gấp đôi. Toàn thân bao trùm lấy hắc sắc mọc lông thậm chí là lân giáp. Lực lượng cường đại, động lực 10 phần, có được ngày đi nghìn dặm cực hạn tốc độ. Chính là Hắc Long thành phiến khu vực này chủ yếu công cụ giao thông một trong. Có được thượng trung hạ 3 đẳng cấp phân chia. Cầm đầu nam nhân này cưỡi cũng là thượng đẳng Hắc Long lập tức. Hắn giữ lại mái tóc dài màu đen buộc lên đỉnh đầu. Khuôn mặt anh tuấn, mắt trái mang theo hắc sắc bịt mắt, ăn mặc tử áo khoác màu đen, bên hông bên trên cài lấy một thanh dễ thấy âu thức trái. Vòng, trái tay nắm lấy dây cương, phải tay mang theo một thanh tử trường thương màu đen, lộ ra cực kỳ địa anh võ bá khí. Hắn cũng là Hắc Long thành Hắc Long thống lĩnh. Hắc Giao, tại Hắc Giao bên cạnh hai người chính là hắn phụ tá. Bọn họ ăn mặc cưỡi là trung đẳng Hắc Long lập tức. Áo khoác màu đen, trong tay dẫn theo đại đao. Mặc thì là áo khoác màu đen. Hắc Giao đại nhân, nhìn lấy Hắc Giao mang người tới. Thanh âm cung kính thì là từ này 11 tên Hắc Long thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Mọi người chung quanh nhìn về phía Hắc Giao trong ánh mắt cũng tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ. Dù sao Hắc Giao thực lực thế nhưng là đủ để sánh ngang 108 thần vệ trên bảng thần vệ cường giả. Chỉ là hắn cũng không có đối thần vệ khởi xướng khiêu chiến mà thôi. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Hắc Giao cưỡi Hắc Long lập tức cuối cùng ở cửa thành dừng lại. Ánh mắt lãnh đạm quét này chết đi Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu liếc một chút. Ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, có dũng khí, nghe bọn hắn nói ngươi nhất định để ta tự mình ra nghênh tiếp ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.